Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 445, đấu loại kết thúc. Cầu khen thưởng. Đệ Tam Hokage đại nhân, người là có hay không nên cho ta một cái giải thích. Tạp cộng trí cộng trùng, Shirakawa đi tới Sarutobi Hiruzen trước mặt. Xuyên bách thượng nhẫn, ngươi. Sarutobi Hiruzen ngậm thuốc lá đấu, nhìn đột nhiên tới nham nhẫn. Hắn chuẩn bị tìm những thứ này khác. Đừng, thôn nhẫn giả, thương lượng một chút có quan hệ với một tháng sau chính thức thi đấu sự tình. Cũng không biết rõ Orochimaru còn tập kích trừ đi Sasuke ở ngoài người. Tại trận thứ hai trong cuộc thi, ta bộ hạ, gặp không rõ lai lịch người tập kích. Shirakawa nhìn Sarutobi Hiruzen dáng vẻ, nhất thời biết rõ Konoha tình huống. Chẳng qua chỉ là tập kích mà thôi. Xuyên bách thượng nhẫn xem thường mọi chuyện đi. Bên cạnh một tên Konoha nhẫn giả giọng mỉa mai nói. Đúng a, chẳng qua chỉ là tập kích mà thôi. Nếu là thí sinh trong lúc đó tập kích, người cho là ta lại nói lời này nha. Shirakawa nghiêng đầu nhìn về phía cái kia Konoha nhẫn giả. Lạnh lùng nói, tập kích ta bộ hạ người, là các ngươi Konoha phản bội nhận Orochimaru. Orochimaru, thoáng cái, Thảo ẩn cùng Lang ẩn, còn có Vũ ẩn, còn có Sa ẩn Pakura, sắc mặt đều thay đổi. Nhìn qua, các ngươi đều không biết rõ, Konoha phản bội nhẫn lần nữa đến Konoha trong thôn, còn tập kích ta bộ hạ, cái này cái sự tình. Ngươi không cho cái giải thích nha. Shirakawa nhìn rất nhiều biến sắc nhẫn đầu, nhất thời cười lạnh nói. Trận thứ hai dã ngoại thi sinh tồn, thí sinh tranh đoạt lẫn nhau, đưa đến tử vong, ngược còn không có gì tình huống. Nhưng là trong trường thi vào nguy hiểm phản bội nhẫn, đây chính là Konoha sơ tử. Đệ Tam Hokage đại nhân, cái này sự tình ngươi. Vũ ẩn thôn nhẫn đầu nghiêng đầu nhìn về phía Sarutobi Hiruzen. Các vị bình tĩnh chớ nóng. Sarutobi Hiruzen cũng là ứng phó không kịp. Hắn vốn cho là Orochimaru trở lại, chẳng qua là để mắt tới Sasuke. Nhưng là lại bộ dạng không tới. Hắn lại còn để mắt tới nham ẩn thôn một tên nhẫn giả. Lão phu lần này tìm các ngươi tới, chính là bởi vì là cái này cái sự tình. Cái kia Orochimaru, chư vị cũng biết rõ hắn. Sarutobi Hiruzen tạm thời đổi lời nói. Nói đến Orochimaru, yên lặng thoáng cái. Tam nhẫn là hắn đệ tử đắc ý. Hiện tại một phản bội hai mất tích. Orochimaru tại nhẫn giới thanh danh bất hảo. Hắn nói ra, cũng không phải quá hào quang. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này cái sự tình. Lão phu hướng chư vị nói xin lỗi. Xuyên bách thượng nhẫn, quý bộ hạ không sao chứ? Sarutobi Hiruzen yên lặng thoáng cái, cuối cùng cũng không thể không làm ra nói xin lỗi. Hokage đại nhân, còn lại Konoha nhẫn giả nghe được Sarutobi Hiruzen mở miệng nói xin lỗi, không khỏi sắc mặt có chút tức giận, có chút nhẫn giả nhìn Shirakawa ánh mắt có chút bất thiện. Trung nhẫn khảo thí bị thương tính là gì? Chết riêng biệt người đều không coi vào đâu. Năm nay ngược nhảy ra gây chuyện. Nhượng tuổi rất cao Sarutobi Hiruzen khó chịu. Nếu như có sự tình, ta liền sẽ không tới nơi này. Shirakawa không nhìn những kia bất thiện ánh mắt. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Konoha thôn đã sớm nhất thống nhẫn giới. Xuyên bách thượng nhẫn, người liền không nên tức giận. Lần này cũng là sơ suất. Bất quá đệ Tam Hokage đại nhân, thứ cho ta nói thẳng, Orochimaru tương đối nguy hiểm. Lần này trung nhẫn khảo thí, Pakura khóe mắt nhỏ liếc âm ẩn nhẫn đầu. Sa ẩn thôn cùng nguyên lai một dạng, cùng điều khiển âm ẩn thôn Orochimaru có liên hiệp. Hơn nữa sách mưu Konoha sụp đổ kế hoạch, nàng đây là biết rõ. Nhưng là Orochimaru hiện tại trước thời hạn tiến vào trung nhẫn khảo thí. Tập kích thí sinh, loại này rất có thể bộc lộ kế hoạch hành vi, để cho nàng có chút cảnh giác, hoài nghi Orochimaru động cơ. Sa ẩn cùng Orochimaru dù sao không hợp được. Yên tâm đi, thôn chúng ta đã làm tốt chuẩn bị. Khảo thí có thể cứ theo lẽ thường tiến hành. Bất quá khoảng thời gian này, xin chư vị không muốn chạy loạn khắp nơi. Lão phu đây không phải là hạn chế các vị hành động, mà là các vị an toàn cân nhắc. Sarutobi Hiruzen tương đối lão mưu thâm toán, hóa giải được Shirakawa làm khó dễ, còn hướng về phía rất nhiều nhẫn giả làm ra cảnh cáo. Cái này tự nhiên, Pakura gật đầu một cái. Shirakawa nghiêng đầu qua, cũng không nói gì. Sarutobi Hiruzen thân là ảnh, đã hướng hắn nói xin lỗi. Hắn cũng không cách nào nói gì nữa. Dù sao hắn thân phận bây giờ là thượng nhẫn, không phải ảnh, hùng hổ dọa người có chút càng phần. Xuyên bách thượng nhẫn, người bộ hạ, Sarutobi Hiruzen nhìn yên lặng rất nhiều nhẫn đầu. Nghiêng đầu nhìn về phía Shirakawa, không nhọc ngài phế tâm, ta đã chữa khỏi thương thế hắn. Shirakawa đưa tay ngăn lại, ta đầy cứ yên tâm. Sarutobi Hiruzen ôn hòa cười một tiếng. Đối với, đúng, Shirakawa thái độ không làm phản ứng, nhưng trong lòng gợi lên suy nghĩ. Hắn không minh bạch Orochimaru vì cái gì tập kích thí sinh. Bất quá có thể được Orochimaru chú ý, cũng là tương đối bất phàm. Lão đầu tử cũng thoáng lên chú ý. Ngay tại Shirakawa cùng một đám những thôn khác tử nhẫn đầu, còn có Sarutobi Hiruzen trao đổi thời điểm, đang tỉ đấu trên trận, đào thải tính chất vòng loại đã tiến hành một nửa. Rõ ràng ngay từ lúc Uchiha Sasuke sau đó, dễ dàng lấy một viên thiên bản, đem âm ẩn nữ nhẫn kim đưa xuống tràng. Rõ ràng thành công thắng được thắng lợi, nhưng là hắn hai gã khác tiểu đồng bọn lại không có vận tốt như vậy. Một cái bị Nara Shikamaru đánh hạ tràng, một cái khác lại bị Hyuga Neji đánh hạ tràng. Bất quá cũng may Nara nhất tộc cái bóng thuật không có bao nhiêu sát thương. Đối địch Hyuga nhất tộc tách ra thiên tài lúc, giao thủ mấy hợp sau đó, cũng biết khó mà lui. Hai người cũng không có chịu tổn thương bao lớn, cũng là toàn thân trở ra. 32 cái thông qua người, bỏ quyền đi một cái. Sau đó còn có 31 danh nhẫn giả, rõ ràng cùng Uchiha Sasuke, thành công trổ hết tài năng, tiếp được chiến đấu, lại không có bao nhiêu mong đợi. Konoha những kia bí thuật gia tộc mặc dù đáng để mong chờ, nhưng là những thứ này hạ nhẫn nhóm dù sao tuổi quá trẻ. Cho dù là lợi hại hơn nữa bí thuật, cũng không thi triển được, đối thủ cũng không được. Bất quá nhưng vẫn là có hai tên nhẫn giả là đáng để mong chờ. Tỷ như Sa ẩn Gara, còn có Konoha cố gắng thiên tài Rock Lee. Hai người này chiến đấu cũng là tương đối nhiệt huyết cùng đặc sắc, khiến cho người khích lệ khen ngợi. Chiến đấu toàn diện kết thúc sau, Shirakawa rất bi kịch phát hiện, thôn của chính mình nhẫn giả, trừ đi rõ ràng trở ra, vậy mà toàn bộ bị loại bỏ. Khiến cho người có chút xấu hổ, đồng thời có chút than thở. Tư chất có thể đề cao, nhưng là đan binh thực lực đồ chơi này, còn thật không phải là nói đến thăng liền tăng lên. Dự tuyển tiến hành xong tất sau đó, quyết ra 10 tên tuyển thủ, theo thứ tự là Konoha thôn Uzumaki Naruto, Aburame Shino, Nara Shikamaru, Uchiha Sasuke cùng Hyuga Neji, Sa ẩn Gara, Temari cùng Kankuro, nham ẩn rõ ràng, cùng với âm ẩn Dosu Kinuta. 10 tên tuyển thủ, phân định làm đội 5, tại giám khảo hướng dẫn bên dưới, xử lý trước chuẩn bị xong trong dương, rút ra chuẩn bị xong số, lấy quyết định cá nhân đối thủ, tại lộn một cái rút thăm sau đó, quyết định một tháng sau 5 tổ đội viên đối trận tình huống. Theo thứ tự là Uzumaki Naruto đối với, đúng, Hyuga Neji, Uchiha Sasuke đối với, đúng, Gaara, Kankuro đối với, đúng, Aburame Shino, Temari đối thoại, Nara Shikamaru đối với, đúng, Dosu Kinuta, lộn một cái khổ cực, gần 200 danh hạ nhẫn, chỉ có 10 tuyển thủ thắng lợi nhô ra, từ mặt bên ấn chứng nhẫn giả thế giới tàn khốc hơn, còn ở phía sau. Cái này 10 tên tuyển thủ, cũng sắp chỉ có liêu liêu mấy người có thể thành công thắng được thi đấu. Vì chính mình cùng thôn làm vẻ vang,